Ngay cả đám tiên nhân vây xem náo nhiệt ngoài xa hàng chục vạn dặm cũng cảm giác được luồng khí thế đáng sợ này. Nhất phương tiên tôn, tuyệt đỉnh cao thủ, khí thế này ập vào mặt mà đến, Lương Mạt Vũ cùng Diêu Yểu chống chọi vô cùng vất vả. Lương Mạt Vũ không ngừng lui về phía sau, Diêu Yểu ngồi xuống, hai tay bấu thật sâu vào ván thuyền, mới bảo đảm thân mình không tới nỗi không tự chủ trôi về phía sau. Nhưng chỉ có Vũ La ngạo nghễ mà đứng, dễ dàng tự nhiên. Chỉ có bản thân Vũ La biết, huyết hải ngọc sát lệnh đã lặng lẽ không tiếng động hóa giải đi khí thế tiên tôn đang áp chế trên người mình. Vũ La đi tới cửu giới tinh hà, không có đi ma vực tìm tả sư Dạ Vũ. Đây là do lòng tự ái của nam nhân tác động, có khả năng có chút buồn cười, nhưng về chuyện này, Vũ La vẫn cố chấp như vậy. Dù sao hắn cũng nhất định phải chờ tới khi mình có thể luyện chế được phù vận tiên văn từ tam phẩm trở lên, mới chịu đi tìm tả sư Dạ Vũ. Hắn muốn cho tả sư Dạ Vũ thấy, mình không phải là phế vật vừa tiến vào tiên giới, chỉ có thân thể phàm nhân. Mà là người có thể bằng vào năng lực của mình thu được địa vị và tôn trọng tương xứng trên tiên giới, sau đó hắn mới có thể đi gặp tả sư Dạ Vũ. Chỉ là hắn thật không ngờ, trong lúc không hay không biết mình đã tiếp nhận sự trợ giúp của tả sư Dạ Vũ. Đạo khí thế cuồng bạo kia càng ngày càng hùng mạnh, có thể là thấy được Vũ La vẫn bình yên vô sự cho nên Lý Tu Viễn thập phần bất mãn, ra sức thôi thúc khí thế càng ngày càng hùng mạnh hơn. Từ cự tượng tinh khuếch tán ra ngoài đã từ không màu hóa thành màu trắng nhạt, sau đó hóa thành màu xanh tím cuối cùng. Gocchuyenaudio.com trở thành một cơn nước thủy triều màu đỏ như máu giữa tinh hải mênh mông. Khí thế nồng đậm làm dấy lên từng cơn sóng dữ dập dồn. Lương Mạt Vũ cùng Diêu Yểu đã bị khí thế này hất từ trong tiểu thuyền bay ra ngoài, ra xa hàng chục vạn dặm mới xem như đứng vững gót chân. Mà những tiên nhân đến xem náo nhiệt vốn ở ngoài hàng chục vạn dặm đã bị bức ra xa hàng trăm vạn dặm. Vũ La vẫn bình yên vô sự như trước, trên cự tượng tinh vang lên một tiếng hừ lạnh, cả tinh vực phải run rẩy theo. Từ cự tượng tinh bay lên một đạo linh quang giống như mây khói. Giữa linh quang, một bóng người từ hư ảo dần dần trở thành thực chất chậm rãi xuất hiện trước mặt Vũ La. Vẻ mặt nghiêm nghị, ba chòm râu dài, trường bào như ngọc, đai lưng sáng lạn như dải ngân hà. Nhất phương tiên tôn, quả nhiên khí độ bất phàm. Lý Tu Viễn, Vũ La hỏi, danh hiệu của bản tôn, há là bực tiểu bối như ngươi có thể gọi sao? Quả nhiên không biết lớn nhỏ, Lý Tu Viễn lạnh lùng nói, cách chương.